Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1268, chương 1265, Nghiễm Tông Thiên Sư. Diệp Thiếu Dương cuồng ngất, Dư Dưa rất thô bạo một tay lấy thất bảo kéo xuống đến. Ném qua một bên, khi thái tử đến phiên ngươi, làm sao cũng là bản cục cưng được rồi. Một cái búp bê vậy tiểu cô nương. Ngậm kẹo que đi tới, nói ra, ta muốn làm công chúa. Diệp Thiếu Dương còn nhớ rõ nàng, ban đầu ở nhi đồng chỗ vui chơi, bản thân đi hỏi thăm lúc, người thứ nhất gặp phải chính là nàng, sau đó mới nhận thức Dưa Dưa. Lần trước ở Luân Hồi Đạo đánh một trận, tiểu cô nương này cũng theo đi. Diệp Thiếu Dương sờ sờ đầu của nàng, cười cười. Vốn cho là bọn họ ở chỗ này sẽ cảm thấy biệt khuất. Không biết theo ai, chứng kiến bọn họ bộ dáng bây giờ. Diệp Thiếu Dương liền yên tâm, ánh mắt từ trên mặt bọn họ từng cái quét qua. Một thời gian cũng là hào hùng quá độ. Hai tay chống nạnh, bày ra lão đại tư thế nói ra. Các vị thân môn, các người phải cực kỳ tu luyện a. Sau đó các người đều là bắt quỷ liên minh lực lượng trung kiên. Đoàn người đều cười hắc hắc đứng lên. Vô lượng quan, một tiếng vang vọng đạo hào ở sau người vang lên. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại. Một lão đạo sĩ ở Lâm Tam Sinh cùng Lý Lâm Lâm vây quanh đi tới. Chính là Trương Quả Lão Thiện Căn Nghiễm Tông Thiên Sư. Dáng dấp cùng Thông Huyền Đạo Nhân giống nhau đến mấy phần. Trước khi bản thân dẫn hóa xà lúc tiến vào, Nghiễm Tông Thiên Sư từng xuất thủ đối phó hóa xà. Một phen thủ đoạn, Diệp Thiếu Dương cũng mặc cảm. Diệp Thiếu Dương lập tức bóp tử ngọ bí quyết, lấy đạo môn thân phận của vãn bối đi một cái đại lễ. Nghiễm Tông Thiên Sư cầm trong tay phất trần, đáp lễ, cười nói, người một nhà liền đừng khách khí. Tiểu hoa tử. Sự tích của người lão đạo nghe nói, tàn sát tu la quỷ mẫu, thu cửu vĩ thiên hồ cùng hóa xa, gần nhất còn sông Luân Hồi Đạo cứu người. Rất lợi hại a. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười, đâu, hóa xa cùng cửu vĩ thiên hồ, chỉ là bị ta dùng kế thu tới nơi này, ta cũng không làm hơn a. Nghiễm Tông Thiên Sư biến sắc, hơi giận nói, người cũng biết thu đến nơi đây. Ngươi ở nhân gian, cũng không ngại, ta chỗ này lại nhiều hai cái đại phiền toái. Đoàn người đi tới đình nhỏ trong ngồi xuống. Diệp Thiếu Dương một phen hỏi, mới biết đạo Nghiễm Tông Thiên Sư du đãng đến cái này cái địa phương. Đó là đối phó cái kia bà ngoại, trăm phương ngàn kế mưu hoa một phen. Đối phó cái kia bà ngoại, Nghiễm Tông Thiên Sư vốn là có điểm nắm chặt. Ai ngờ hậu lai nhiều cửu vĩ thiên hồ, cùng bà ngoại kết minh, Nghiễm Tông Thiên Sư không thể làm gì khác hơn là thối lui đến trên núi này. Lợi dụng ngũ hành trận pháp che lại sơn môn, cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Hậu lai lại hóa xa, ở cái này cái địa phương lại chế tạo không ít hỗn loạn. Hoàn hảo chưa cùng bà ngoại cùng thiên hồ kết minh, nếu không, tam cự đầu cộng lại. Sơn môn cấm chế coi như lấy tứ lưỡng bạt thiên cân. Bị bọn họ cuồng oanh lạm tạc, cũng tuyệt đối không thủ được. Diệp Thiếu Dương biết được sự tình ngọn nguồn, cũng có chút ngượng ngùng. Ta nói tiền bối, ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Hơn nữa ta gần nhất không phải cho ngươi tiễn đến như vậy nhiều giúp đỡ đi. Hắc hắc, ngươi coi như là huề nhau. Nghiễm Tông Thiên Sư rên một tiếng. Ánh mắt từ tiểu bạch đám người trên mặt đảo qua, vô cùng chê nói ra, đám người này là, trong ngày ấy cãi nhau là, nhiễu ta thanh tu, ngươi chính là mang đi đi, đừng a tiền bối, ngài là đắc đạo cao nhân, đạo pháp thông thiên, lòng dạ Bồ Tát, đại từ đại bi, phi phi, ngược lại giống như ngươi vậy người tốt, chắc là sẽ không thấy chết mà không cứu được. Hơn nữa ngài hay là ta sư môn tổ tiên kia mà. Hậu bối gặp nạn, giống ngài như vậy nhân vật rất giỏi. Làm sao có thể thấy chết mà không cứu được đây? Nghiễm Tông Thiên Sư bất đắc dĩ cười cười, nói: "Diệp Thiếu Dương, người miệng lưỡi lợi hại, còn hơn pháp thuật a." "Đâu có đâu có, ta nói đều là thật tâm nói. Từ quân sư đề cập với ta đến lão nhân gia danh hào sau đó, tại hạ liền ngưỡng mộ cực kỳ, giống như nước sông cuồn cuộn." Diệp Thiếu Dương cũng không để ý khoa trương không khoa trương, chuyên thiêu lời hữu ích, nói bậy một trận, chọc cho Nghiễm Tông Thiên Sư cười lớn tiếng đứng lên. "Diệp Thiếu Dương, ngươi nếu đến, lão đạo liền với ngươi đàm nhất kiện chính sự. Ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện." Ngài nói, chỉ cần có thể làm được, muôn lần chết không chối từ. Nghiễm Tông Thiên Sư uống một hớp Lý Lâm Lâm phụng đi lên trà, vươn một ngón tay, nói ra: "Số một, ngươi phải giúp ta diệt bà ngoại cùng Thiên Hồ, chấm dứt hậu hoạn." Diệp Thiếu Dương tại chỗ liền ngốc: "Lão gia tử ngươi đùa ta ư? Ta muốn là khiến cho quá cửu vĩ Thiên Hồ, cũng sẽ không dùng ý tưởng thu tới nơi này. Huống hơn nữa một cái gì bà ngoại?" Nghiễm Tông Thiên Sư híp mắt nhìn hắn, mới vừa không phải còn nói muôn lần chết không chối từ sao? Hích, đó là nói có thể làm được, thế nhưng việc này ta làm không được a. Diệp Thiếu Dương hậu chứ kiểm bì nói rằng. Nghiễm Tông Thiên Sư mở một cái thủ, cũng không phải khiến chính ngươi đi, việc này ta có tính kế, chờ ta bố trí thỏa đáng sau đó lại cho đòi ngươi trước tới ra tay. Làm sao bố trí, cái này tạm không cần ngươi quan tâm, đến lúc đó từ sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Thiếu Dương vẫn có chút lo lắng, nói ra: "Vậy ngài đoán chừng, các loại ngài sau khi bố trí xong, ngươi có mấy thành thắng toán?" Nghiễm Tông Thiên Sư giơ lên một tay, làm thất đích thủ thế: "Bảy thành, chuyện này, có phải hay không có điểm mạo hiểm?" "Bảy thành sẽ chết." Diệp Thiếu Dương thật muốn một búng máu phun trên mặt hắn. "Cái này đánh giám." Nghiễm Tông Thiên Sư đạo: "Chúng ta người tu đạo, một lòng hằng yêu trừ ma, sinh tử có số, có sợ gì tai?" Nghiễm Tông Thiên Sư thần tình cương nghị, một bộ thấy chết không sờn dáng dấp, khiến Diệp Thiếu Dương nhất thời liền không nói gì. Lý Lâm Lâm ở một bên cười nói: "Thiếu Dương ngươi liền từ sư phụ đi, sư phụ mưu hoa chắc là sẽ không có vấn đề." Nghiễm Tông Thiên Sư nói ra: "Thứ hai, ngươi phải giúp ta bắt được Thông Huyền đạo nhân." Diệp Thiếu Dương nói: "Cái này đi, ta theo hắn có huyết hải thâm cừu, mấu chốt là lão già này tinh cực kỳ, không biết tránh đi đâu, ta tìm không được hắn." Nghiễm Tông Thiên Sư từ trong tay áo lấy ra một vật, nhét vào Diệp Thiếu Dương trên tay: "Có thứ này, hắn một ngày tiếp cận ngươi năm dặm bên trong, ngươi sẽ cảm giác được sự hiện hữu của hắn." Diệp Thiếu Dương chiều lòng bàn tay nhìn lại, tròn vo, lúc đầu còn tưởng rằng là cái gì ngọc thạch, nhìn kỹ, dọa cho giật mình, lại là một viên hong gió sau tròng mắt. Đây là trương quả trảm tam thi đạt được lúc nhục thân lưu lại vật, ẩn chứa trong đó trương quả một luồng thần niệm, Thông Huyền cùng trương quả thần niệm tương liên, sở dĩ dựa vào vật ấy có thể cảm giác được phương vị của hắn. Ngươi nếu gặp phải hắn, hay nhất bắt giữ, thực sự không được sát cũng có thể. Ta không thể rời đi nơi này, chuyện này chỉ có chính ngươi đi mưu hoa. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là gật đầu, đem tròng mắt thu. "Đệ tam, ngươi muốn đi Thanh Minh giới giúp ta cứu ra Yến Xích Hà?" Diệp Thiếu Dương giật mình một cái nói ra: "Yến Xích Hà, trên đời thật sự có Yến Xích Hà?" "Hắn là đạo sĩ, hắn là ta một cái sư điệt, năm đó là truy tra nhất tông nghi án, đi Thanh Minh giới Lan Nhược tự, sau đó chết ở, hồn phách bị nhốt, hắn đi qua thần niệm hướng ta cầu cứu, thế nhưng ta đã chém tới thiện ác, chứng đạo hỗn nguyên đại đạo, không pháp tướng cứu." Diệp Thiếu Dương cả kinh, nói: "Ngươi kiểm chứng hỗn nguyên đại đạo?" Ngoặc kép, tiên phát hai chương, ban đêm bạo nổ càng, ngủ sớm có thể ngày mai xem. Xem L, Y nhắn lại, phi thường cảm động, mong ước ngươi sinh nhật vui vẻ. Cũng cảm tạ một mực yên lặng mặc đi theo quyển sách chư vị. Không cần báo đáp, hảo hảo viết cố sự, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.